Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chị tính làm gì đây? Bạch Nhược Vi, bây giờ là giữa đông. Khi tia nắng lạ lùng trước mái hiên đã lụi tắt, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại ùa về. Trong phòng vẽ nhỏ, điều hòa được mở hết công suất. Tống Thức Chu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, thậm chí không cần khoác thêm áo ngoài. Cây cọ trong tay cô rất đắt đỏ, vì vậy cô luôn rất trân trọng. Nhưng khi nhìn thấy bóng hình mà cô không muốn thấy nhất, đôi mắt cô như ngừng lại, và cô mạnh mẽ đập cây cọ xuống bàn. Rầm, cả thế giới dường như lặng đi. Lam Trì đứng bên cạnh Tống Thức Chu, với vẻ mặt thờ ơ khoác áo cho cô, như thể không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề để ý đến sự xuất hiện của người thứ ba. Dù chỉ cách nhau một tấm kính mỏng, nhưng dường như họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Một cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong lòng Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi hỏi, cô ấy là ai? Chị ấy dám hỏi câu này sao? Với sự chán ghét và giễu cợt vô hạn, Tống Thức Chu khẽ mở môi, trả lời, chị ấy là ai? Có liên quan gì đến chị không? Bạch Nhược Vi sững sờ, gần như bị nghẹt đến không nói nên lời. Sự giễu cợt và giận dữ thoáng qua trên khuôn mặt Tống Thức Chu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng thấu xương, như thể cô thực sự không biết Bạch Nhược Vi là ai. Khiến Bạch Nhược Vi bối rối trong khoảnh khắc, phải chăng Tống Thức Chu vẫn chưa nhớ lại ký ức kiếp trước? Nhưng ngay giây tiếp theo, cô từ từ đứng lên, đẩy cửa ra ngoài. Bạch Nhược Vi, chúng ta đã hoàn toàn chia tay rồi. Chị đến tìm tôi làm gì? Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng đuôi câu nhấn mạnh như đang quở trách, khiến bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm. Bị quở trách, trong lòng Bạch Nhược Vi lại cảm thấy chút vui mừng xen lẫn đau buồn. Vui mừng vì Tống Thức Chu vẫn còn giữ ký ức kiếp trước, tức là chị vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Nhưng đau buồn vì Tống Thức Chu muốn hoàn toàn chia tay với chị. Chia tay ư? Nhưng chia tay thì đã sao? Trong mắt Bạch Nhược Vi lóe lên một tia sắc đỏ. Chỉ cần Tống Thức Chu vẫn giữ ký ức kiếp trước, chỉ cần cô ấy còn nhớ mình, thì họ vẫn có thể nối lại tình xưa. Chị ấy mạnh mẽ nắm lấy tay Tống Thức Chu. Tay Tống Thức Chu vẫn ấm như mọi khi. Dù đôi tay này, cũng như chủ nhân của nó, không quá đẹp đẽ hay thanh nhã, nhưng lại rất ấm áp, thoải mái, bao trọn lấy tay Bạch Nhược Vi, khiến chị tìm lại được chút cảm giác quen thuộc. Đừng nói gì nữa, về với tôi. Lam Trì khoanh tay, thong thả quan sát mọi chuyện xảy ra trước mắt, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười chế nhạo. Tống Thức Chu giật tay ra. Về đâu? Bạch Nhược Vi ngạc nhiên hỏi lại. Về nhà, nhà ư? Khóe miệng Tống Thức Chu nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tiểu thư Bạch đang nói về căn nhà trước kia sao? Căn nhà đó, Bạch Nhược Vi ít khi quay về vì chị luôn bận rộn, hiếm khi có thời gian ở bên cô ấy. Dù khi chị tới, chị cũng luôn che giấu, như thể việc xuất hiện trong căn hộ tầm thường đó sẽ hạ thấp thân phận của chị vậy. Mia và Lý Ninh Chi có lẽ vẫn đang trên đường đến. Bạch Nhược Vi nắm lấy tay Tống Thức Chu, loạng choạng kéo chị ra ngoài. Những ngày này, Trấn Phi Điểu đã có mấy trận tuyết rơi, chân chị ngập sâu trong lớp tuyết dày nửa mét. Tống Thức Chu bất ngờ giật mạnh tay ra. Bạch Nhược Vi, nhà ở đâu? Câu hỏi như hét lên trong cơn tuyệt vọng, như tiếng sấm vang lên giữa trời quang, khiến Bạch Nhược Vi phải dừng bước. Cô vẫn không thể kìm nén được, cuối cùng cũng hỏi. Cô vẫn oán hận Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi đứng sững tại chỗ. Tại sao chị đến tìm tôi? Vì tôi muốn quay lại những ngày xưa của chúng ta. Thật sao? Tống Thức Chu bật cười. Nhưng tôi thì chẳng muốn quay lại chút nào. Tôi không muốn trở lại quá khứ bị chị lừa dối, bị chị xem thường, bị chị đối xử lạnh nhạt nữa. Những hình ảnh khốn khổ trong quá khứ hiện lên trong tâm trí Tống Thức Chu theo từng lời nói. Sự kiềm chế mà cô tự hào cuối cùng đã tan vỡ. Trước người đã gây tổn thương sâu sắc nhất cho mình, cô không thể kìm nén được lòng oán hận. Máu từng giọt chảy xuống từ cổ tay của Bạch Nhược Vi. Mắt cô run lên, chớp liên tục, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay vì nắm quá chặt. Nhưng Bạch Nhược Vi dường như không cảm thấy đau. Chị muốn nghe Tống Thức Chu nói tiếp. Chị nói muốn quay lại ngôi nhà của chúng ta. Đương nhiên là chị muốn về. Vì mọi thứ trong căn nhà đó đều được sắp xếp theo ý chị. Chị thích canh đỏ đôi. Canh phải được ninh lửa nhỏ. Thời gian phải chính xác 3 tiếng 15 phút. Lượng đường không được quá 15 gram. Nếu quá, chị sẽ thấy không nuốt nổi. Chị lúc nào cũng vậy. Vì chị thích, nên mọi thứ phải như vậy. Vì chị thích, nên tôi phải chiều theo ý chị trong mọi chuyện. Vì chị thích, nên tôi phải luôn yêu chị. Dù tôi chẳng bao giờ nhận được sự đáp lại. Tôi đã cố gắng sống như vậy vì tôi từng nghĩ chị không như những gì người ta nói. Rằng chị không lạnh lùng và ích kỷ như vậy. Tôi nghĩ rồi chị sẽ thay đổi. Sẽ trở thành một người yêu đúng nghĩa. Chị sẽ tốt hơn, nhưng khi tôi thấy tin tức chị đính hôn với Triệu Nhất Thanh, tôi biết chị sẽ không bao giờ thay đổi. Tống Thức Chu khẽ nhắm mắt, những lời hét lên trong giận dữ chuyển thành một tiếng cười nhẹ. Bạch Nhược Vi gần như phát điên vì tiếng cười đó. Những lời của Tống Thức Chu như từng nhát dao đâm vào tim chị. Tất cả đều là những kỷ niệm giữa họ trong tình yêu. Nhưng tiếc rằng đó toàn là những sai lầm và sự ích kỷ của chị. Dường như, chị thực sự đã phạm sai lầm quá nhiều. Bạch Nhược Vi bỗng nhiên hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ, những điều này lại ảnh hưởng lớn đến em như vậy. Phải, Tống Thức Chu cười khẩy. Chị ấy chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Làm sao chị ấy có thể nghĩ đến chứ? Một người luôn đứng ở đỉnh cao của tình yêu. Làm sao có thể để ý đến cảm xúc của người luôn bị tổn thương chứ? Nếu chị chưa từng nghĩ đến, vậy chị đến tìm tôi làm gì? Nói xong, Tống Thức Chu quay người bước đi. Bạch Nhược Vi không tin nổi, nắm chặt lấy cổ tay cô lần nữa. Nhưng Tống Thức Chu lạnh lùng giật tay ra hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, trong lòng Bạch Nhược Vi cũng xuất hiện sự hoảng loạn hiếm hoi. Khi thấy Lam Trì, chị không hoảng loạn. Khi không biết tung tích của Tống Thức Chu, chị cũng không. Nhưng ngay lúc này, khi Tống Thức Chu kể lại quá khứ, chị hoàn toàn mất kiểm soát. Vì những chuyện đó, chị thực sự đã làm. Những tổn thương đó, chị cũng thực sự gây ra. Ngón tay của Bạch Nhược Vi lạnh như băng. Nhưng con người ta ai cũng có lúc phạm sai lầm. Đúng không? Em nên cho tôi một cơ hội để sửa chữa. Đúng không? Tống Thức Chu, đôi mắt xanh nhạt khẽ nâng lên. Trong ánh mắt đó là sự cố chấp vô cùng. Những gì em nói, tôi đều có thể sửa đổi. Nhưng có một điều tôi phải nói với em. Tôi không hề định đính hôn với Triệu Nhất Thanh. Khi em gọi điện cho tôi không hề cố tình không nghe máy. Bạch Nhược Vi nắm chặt tay cô. Lúc đó, tôi đang chọn nhẫn cưới cho chúng ta. Chị không nói dối. Thực sự chị đang nói chuyện với nhà thiết kế về kiểu dáng nhẫn. Lúc đó, chị ở khu số 13, nhìn chẳng ra sao cả. Với ánh mắt sắc sảo của chị, những thứ ở đó chị chẳng ưa được gì. Chị nói với nhà thiết kế rằng chị muốn cái lớn nhất, đắt nhất, thứ tốt nhất cho Tống Thức Chu, người vợ duy nhất của chị. Nhưng rồi, chị nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Tống Thức Chu đã chết. Người vợ của chị đã chết. Chị còn chưa kịp tổ chức hôn lễ. Nước mắt trực trào ra khỏi khóe mắt của Bạch Nhược Vi. Chị cắn môi cố gắng không để rơi giọt nào. Tống Thức Chu không nói gì. Chỉ chăm chú nhìn biểu cảm của Bạch Nhược Vi. Dường như đang suy nghĩ về mức độ tin cậy của lời nói đó. Nhưng Bạch Nhược Vi không phải là người hay nói dối. Trước đây, chị ấy có bao giờ lừa dối Tống Thức Chu chưa? Có, Có lẽ chỉ một lần thôi. Đúng, chỉ một lần duy nhất. Chị ấy từng nói, tình yêu của chúng ta chỉ là một phía mà thôi. Hai dòng nước mắt lạnh giá cuối cùng cũng rơi xuống bên cổ Bạch Nhược Vi, để lại một vùng nóng ẩm, cảm giác không hề dễ chịu. Nếu em còn tức giận về lời nói trước kia của tôi. Không phải đâu, tôi không có ý đó. Giọng nói của Bạch Nhược Vi càng lúc càng nhỏ lại. Chị ấy lại khóc. Trước đây, Bạch Nhược Vi hiếm khi khóc. Mỗi lần chị ấy khóc, Tống Thức Chu đều đau lòng lau nước mắt cho chị. Tôi đã tùy tiện và bướng bỉnh trong tình yêu của chúng ta. Nhưng tôi không phải không yêu em. Tôi rất yêu em. Tôi luôn luôn yêu em. Đó là một lời tỏ tình muộn màng. Sau những cảm xúc hỗn loạn, Tống Thức Chu cảm thấy mệt mỏi. Cô không còn quan tâm đến tình yêu hay sự hối hận của Bạch Nhược Vi. Có lẽ đó là thứ cô từng khao khát. Nhưng ít nhất hiện tại, cô không quan tâm nữa. Cô nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng tay của Bạch Nhược Vi. Muộn rồi, Bạch Nhược Vi luôn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy. Nhưng Bạch Nhược Vi không phải là người sau khi đánh mất người yêu sẽ khóc lóc thảm thiết, hối hận và đau đớn đến chết đi sống lại. Bởi cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích, cũng không phải là tiểu thuyết ngôn tình. Tôi không muốn nghe những chuyện đó nữa. Chúng ta coi như đã lỡ mất nhau rồi. Cô đột nhiên cảm thán. Nhưng lỡ rồi thì cũng lỡ. Trên thế giới này, đâu có nhiều điều. Nếu như, đến vậy, chị về đi. Tôi không muốn gặp chị nữa. Cách chương.